885, đến chậm trợ giúp. Chương 885, đến chậm trợ giúp không chỉ là hắn, liền ngay cả ba người khác cũng đồng dạng trong nội tâm vạn phần hoài nghi, liền luôn luôn không thể nào có biểu tình tử tâm Ma Tôn đều lấy ánh mắt hoài nghi nhìn Bích Mục Ma Tôn. Bích Mục Ma Tôn cũng biết, muốn cho bọn họ hoàn toàn tin tưởng xác thực CN chứng cứ. Trong lòng của hắn cũng ngon độc, mãnh liệt đem ngực pháp bảo một xé, trong chớp mắt lộ ra lồng ngực. Tuy hắn đã dùng tốt nhất thuốc trị thương đem lúc trước bị Lục Vũ đâm ra một kiếm khép lại, thế nhưng là loại này khép lại thực sự không phải là hoàn toàn, chỗ đó còn lưu lại một đạo thật lớn vết sẹo. Đương nhiên, cho dù là có thương tích sẹo cũng không có gì không nổi, ma tộc đối với thân thể có đẹp hay không xem nghĩ đến không thể nào coi trọng. Thế nhưng là, lúc này lúc nhân đồ Ma Tôn bốn người xem tướng Bích Mục Ma Tôn ngực thời điểm, cũng không khỏi được hít một hơi linh khí. Bởi vì kia trên vết thương, lúc này thỉnh thoảng còn có tí tí kim quang ở phía trên chạy, mỗi chạy một lần, kia nguyên bản khép lại miệng vết thương liền một lần nữa mở ra một lần, sau đó tại khép lại, lại mở ra. Lấy Bích Mục Ma Tôn tu vi, vậy mà cũng không thể hoàn toàn áp chế này diệt ma thần quang đặc tính, thân thể cũng không thể hoàn toàn khôi phục, bởi vậy cũng đó có thể thấy được Lục Vũ này diệt ma thần quang đối với ma tộc tu sĩ tổn thương là cỡ nào nghiêm trọng. Tử tâm Ma Tôn đi đến phụ cận, rôi ra tràn đầy nếp nhăn, giống như chân ga đồng dạng ngón tay, tại Bích Mục Ma Tôn trên vết thương lau một cái. Trong chớp mắt một hồi xì xì âm thanh ngay tại tử tâm tay của Ma Tôn chỉ trên vang lên, sau đó chỉ thấy tử tâm tay của Ma Tôn chỉ trên toát ra một cỗ hắc sắc ma khí, trong chớp mắt tiêu tán ở trong hư không. Bích Mục Ma Tôn lúc này lần nữa đem ngực vật che chắn, nhìn thoáng qua tử tâm Ma Tôn, hừ lạnh một tiếng nói, đây bất quá là bị ta áp chế hơn nửa tháng, thậm chí bị suy yếu gấp bội một chút diệt ma thần quang uy lực còn lại mà thôi. Chân chính do kia Lục Vũ phát ra diệt ma thần quang, ta dám khẳng định, các ngươi cả đời cũng không muốn chịu lên. Lão tử hai lần bị hắn tính kế, chúng hắn diệt ma thần quang, còn kiên trì đuổi giết hắn, có thể kiên trì đến bây giờ, cũng đã hết toàn lực, mặc dù trở về sẽ phải chịu thánh chủ trừng phạt, cũng không thẹn với lương tâm. Về phần các ngươi, hừ hừ lấy tu vi của các ngươi, vậy mà dùng thời gian lâu như vậy mới đi đến, nhìn các ngươi đến lúc sau giải thích thế nào. Nhân đồ Ma Tôn cùng Cửu Nhãn Ma Tôn lúc nhìn rõ ràng Bích Mục Ma Tôn xác thực chúng diệt ma thần quang, đến thật sự không oán Bích Mục Ma Tôn không có coi chừng Lục Vũ. Tuy bọn họ không có chung qua diệt ma thần quang, thế nhưng ma tộc trong điển tịch tiến hành qua vô số lần miêu tả, loại kia chúng diệt ma thần quang về sau thảm trạng, ngẫm lại đều làm người không rét mà run. Kỳ thật lần này cũng không phải là chúng ta không có toàn lực chạy tới, thánh chủ mệnh lệnh, ai dám suy giảm thật sự là, chúng ta cũng chúng Lục Vũ đó tính kế nghĩ, cuối cùng nhân đồ Ma Tôn vị này đẩy tay huyết tinh ra hỏa vậy mà chủ động đem bọn họ gặp phải sự tình nói ra xuất ra, chẳng quản thần sắc băng lãnh. Thế nhưng cho dù ai đều nghe được xuất hắn trong giọng nói xấu hổ cùng căm tức. Bích Mục Ma Tôn ngẩn người, hỏi, các ngươi cũng chúng hắn tính kế đây là có chuyện gì, tên hôn đảng kia vậy mà tại chạy trốn thời điểm, bị ta truy sát cùng chó đồng dạng, vẫn còn có tâm tư đi tính kế các ngươi. Ngọc Thụ Ma Tôn nghe vậy nhất thời đối với Bích Mục Ma Tôn phản ứng vô cùng không khoa y, cái gì bị đuổi giết cùng chó giống như được, nói rất hay như ngươi thật lợi hại giống như được, vậy tại sao còn làm cho người ta chạy? Như thế nào còn chúng diệt ma thần quang Cửu Nhãn Ma Tôn vô ngọc? Thụ Ma Tôn một chút, khoát tay nói, được rồi, bây giờ nói những cái này có làm được cái gì, chúng ta đúng là bởi vì Lục Vũ đó lưu lại thủ đoạn làm trễ mãi. Thật sự là không nghĩ tới, Lục gia này thiếu chủ đã vậy còn quá khó chơi, lần sau tại gặp được nhất định phải toàn lực ứng phó. Ta ma vực cao thủ đông đảo, thật muốn chăm chú đối đãi, hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh. Bích Mục Ma Tôn nghe xong, cũng không biết vì cái gì. Chính là cảm giác chuyện này không dễ dàng như vậy. Còn muốn đến gia hỏa kia vậy mà tại quy chân cảnh liền lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc bên trong lực công kích tối cường kiếm đạo pháp tắc, trong tay còn có hai kiện tiên thiên pháp bảo, lại càng không tin hắn hội đơn giản chết đi. Làm sao bây giờ muốn không cần tiếp tục truy đuổi Ngọc Thụ Ma Tôn nhìn thoáng qua nơi xa sao băng biển hỏi. Bích Mục Ma Tôn lắc lắc đầu nói, không đuổi kịp, kia Lục Vũ kiếm độn phương pháp cùng phổ thông kiếm tu kiếm độn phương pháp bất đồng, đó là thật sự nhanh như điện thần, trong nháy mắt chính là mười mấy vạn dặm. Hiện tại cũng không biết chạy đến đi địa phương nào. Bằng khí tức truy tung, đợi đến chúng ta đuổi tới địa phương, hắn cũng không biết chạy rất xa. Huống hồ, hắn nếu là trở về Bách Tinh Hải, chúng ta năm cái đi qua, sợ là lập tức sẽ khiến cho Bách Tinh Hải những lao bất tử đó vây công. Nhân đồ Ma Tôn đối với cái này cũng là tán thành, tuy Bách Tinh Hải phong bế thời gian thật lâu, thế nhưng là ma vực đối với Bách Tinh Hải lý giải lại xa vượt qua chư thiên vạn giới bất kỳ thế lực, biết tại Bách Tinh Hải những cái kia truyền thừa đã lâu trong môn phái. Vận dấu kín lấy một ít lao ra hỏa, tuy luận thực lực không bằng ma vực mấy vị thánh chủ, thế nhưng cũng đều là thiên chi cảnh cường giả, bọn họ đi thật muốn khiến cho chú ý, kia tuyệt đối sẽ khiến cho không tất yếu tranh đấu. thậm chí vẫn lạc một hai cái cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Vậy ta nhóm cứ như vậy trở về Ngọc Thụ Ma Tôn mở to hai mắt, có chút không thể tin được bộ dáng, bọn họ phí lớn như vậy lực mới đuổi tới nơi này, bây giờ lại phải đi về. Bích Mục Ma Tôn khinh thường địa liết hắn một cái nói, như thế nào, còn muốn ở lại chỗ này ngắm phong cảnh? Ngọc Thụ Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, lại cũng không biết tiếp tục ở lại chỗ này còn có thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể không nói một lời xoay người mà đi. Bích Mục Ma Tôn nhìn về phía xa xôi tinh không, thầm suy nghĩ đến, không biết lần sau tại gặp được Lục Vũ này, sẽ là một cái tình huống như thế nào. Chỉ mong chính mình lo lắng là quá lo lắng. Lần này không thể đem kẻ này lưu lại, thật sự là một cái tiếc nuối khổng lồ. Ma vực ngũ đại thông thiên một chỗ trở lại tinh không trên chiến hạm, sau đó tư thế lấy chiến hạm trở về địa điểm xuất phát. Lần này không cần tốc độ cao nhất đuổi theo, dưới tình huống như vậy, đối với năng lượng tinh thạch tiêu hao có thể xuống đến thấp nhất, hơn nữa tới trợ giúp ma vực thông thiên cũng mang đến một ít năng lượng tinh thạch, trên đường đi sử dụng là đủ rồi. Lục Vũ tại phi độn xuất vẫn tinh đái, cũng không có trực tiếp hướng về tam tài đại thế giới phương hướng phi độn. Này lạ lâm tinh vực cự ly Bách Tinh Hải còn có đoạn rất xa khoảng cách xa, thật muốn trở về cũng không phải 2-3 ngày sự tình, khả năng cờ nở mấy cái tháng. Thừa dịp chạy đi đoạn này thời gian, hắn đến lúc đó có thể lượn quanh một chút đường, tỉ mỉ xem xét một chút này mảnh tinh vực, nhìn xem có hay không có trí tuệ sinh linh, còn sống cái gì đặc sản ca cờ loa y thiên tài địa bảo, cũng có thể mở ra xuất một mảnh tương đối an toàn tinh cấp tuyến đường an toàn, này đối với tương lai Lục gia phát triển cũng là 10 phần có lợi. Đương nhiên, một cái khác cân nhở ở cờ chính là, làm như vậy quan sát chính mình có hay không chân chính nhờ cậy ma vực truy sát. Lần này bị ma vực thông thiên cảnh đại năng truy sát thoạt nhìn ứng đối vô cùng thong dong, nhưng trên thực tế lại mạo hiểm vạn phần, trong đó hắn dù cho đi sai bước nhầm một bước, lúc này sợ là cũng không thể còn sống rời đi. Thế nhưng nhớ tới lần này thu hoạch, trên mặt thì trong chớp mắt tràn ngập to lớn vui sướng. Không nói thần bí kia vực ngoại thiên ma thi thể, chỉ là kia vực ngoại thiên ma biến thành thạch cầu ra, kia một mảnh lớn giống như hồ nước đồng dạng vạn năm thạch lũ, chính là một cái vô cùng thu hoạch khổng lồ. Chẳng quản vì thế hắn mạo hiểm rất lớn, có thể thu hoạch ngược lại cùng trả giá đối với thăng bằng, thậm chí có chỗ vượt qua mới đúng. Lúc này, Lục Vũ đi ngang qua một cái to lớn màu thủy lam tinh cầu, hai mắt sáng ngời, như vậy trên tinh cầu trên cơ bản đều biết có trí khôn sinh mệnh tồn tại, mà ở phương vũ trụ này bên trong, cường đại nhất phân bố rộng nhất đích trí tuệ sinh mệnh chính là nhân loại. Như vậy luôn luôn, Lục Vũ phi độn phương hướng hơi đổi, trong chớp mắt hướng về kia tinh cầu bay đi. Chờ đến tinh cầu này mười mấy vạn dặm bên ngoài thời điểm, ánh mắt của hắn đã thấy được tại tinh cầu phía trên quả thật có nhân loại sinh hoạt, hơn nữa nhìn lên còn rất tường hòa bộ dáng, thật ra khiến Lục Vũ sinh lòng vài phần hiếu kỳ. Vô dụng mấy hơi thở, Lục Vũ đã hóa thành một đạo lưu quang, tiến nhập tinh cầu ở trong, tại một tòa thành trì bên ngoài hiện ra thân hình. Sau đó đưa tay vung lên, đem Lục Minh Viễn cùng Lục Huyền Phong hai cái này tiểu gia hỏa phóng ra. Hai cái tiểu gia qua mấy tháng này một mực đứng ở Thiên Nguyên Động Thiên, ngoại trừ luyện đan chính là tu luyện, lấy tuổi của bọn hắn cùng tính cách, coi như là Lục Minh Viễn đều có chút chán lệnh ra. Lần này bỗng nhiên bị lão tổ phóng xuất, nhất thời phát ra một tiếng kinh hỉ. À, lão tổ ngươi rốt cục chịu thả chúng ta ra Lục Huyền Phong tối hoạt bát, vừa xuất ra liền la to. Lục Minh Viễn chẳng quản xưa nay cùng Lục Huyền Phong rất không đối phó, lúc này nghe vậy lại cũng hiếm thấy không có mở miệng châm chọc. Lục Vũ tức giận địa tại Lục Huyền Phong cái đầu nhỏ trên nhẹ nhàng gõ một cái, cười mắng, ngươi tiểu gia hỏa, dường như lão tổ đem các ngươi giam lại giống như được. Động thiên bên trong không gian cũng không nhỏ, ai cũng không có không cho các ngươi ra ngoài chơi đùa một phen. Lục Huyền Phong có lẽ là bị nghẹn hung ác, ghim lấy lá gan nói lầm bầm, bên trong cực kỳ lớn hơn, thế nhưng là khắp nơi đều là cấm địa, ngoại trừ những địa phương này, liền không có cái địa phương tốt đẹp gì. Hơn nữa trống rỗng liền cái nhân ảnh đều không thấy được, cũng đặc biệt không có ý nghĩa. Lục Vũ nghe tiểu gia hỏa vừa nói như vậy, nghĩ nghĩ ngược lại xác thực như thế, bên trong quả thật có điểm quẩn cung ẽ. Có thể Thiên Nguyên Động Thiên tuy thoạt nhìn rất lớn, thế nhưng bên trong bố trí đồ vật liền không có bao nhiêu phải không chân quý, không có khả năng tùy tiện đem không tín nhiệm người thả tiến vào. Lên bên trong linh khí quá mức dồi dào, bất kể là thả người tiến vào hay là phóng sinh linh tiến vào, thời gian lâu dài, đều biết xảy ra vấn đề. Được rồi, việc này sau này hay nói, chúng ta vào thành nghỉ ngơi và hồi phục hai ngày, vừa vặn thừa dịp hai ngày này, các ngươi ở chỗ này hảo hảo chơi một chút chính là, tỉnh đoán trách lao tổ đem các ngươi giam lại. Lục Vũ cười lắc đầu một bên nói qua, một bên dẫn đầu hướng về nội thành đi đến. Ở cửa thành, mấy cái thủ thành binh sĩ thấy được Lục Vũ một nhóm ba người, rất là ngạc nhiên, lại không có chút nào để ra nghi vấn ý tứ, thậm chí ngay cả vào thành phí không có cái gì thu. Bốn cái cửa thành thủ vệ kia đều là nhiều năm càng già càng lão luyện, thường thấy các sắc nhân các loại, vừa nhìn Lục Vũ chủ tớ ba người liền vô cùng bất phàm, chỗ đó hội tự tìm phiền toái. Những cái kia cái khác trở vào thành người cũng đúng này thấy quái không kinh, chỉ nhìn đến Lục Vũ, cũng sẽ ở nội tâm âm thầm thán phục một tiếng. Đây là đâu nhà quý công tử, nơi này bất quá là một cái tiểu thành, Lục Vũ cũng là tại vô biên vô hạn trong tinh không bị phi độn thời gian quá lâu, lúc này mới muốn tìm cái có người khí địa phương, hơi chút điều chỉnh, đến cũng không có nghĩ thật sự ở chỗ này làm cái gì dừng lại. Cho nên, sau khi vào thành, ngay tại thành bên trong tốt nhất khách sạn ở lại, muốn một cái độc viện.